Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, chương 698, điểm bảo tiềm tu. Đám người nói chuyện phiếm một phen, tiếp xuống chính là kích động lòng người điểm bảo thời khắc. Cho dù là Chu Khinh Vân, Tề Linh Vân chờ Nga Mi hạch tâm đệ tử cũng là cực kỳ cao hứng. Một đoàn người đi vào Kim Đình Ngọc Trụ. Diệp Thần chỉ vào 49 rễ Kim Đình Ngọc Trụ đối Chu Khinh Vân. Tề Linh Vân cùng Tần Tử Linh nói, ta đã đem dùng được pháp bảo lấy đi, còn thừa pháp bảo từ ba vị sư tỷ phân phối. Nói xong tay hắn lật một cái, một ngụm tản ra lấp lóe linh quang ngọc thước xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Đưa cho Chu Khinh Vân, nói, đây là Nguyệt Nhi đảo Liên Sơn bảo khố tuyền chỉ riêng thước. Là ta từ Tam Phượng kia mang tới, vốn là còn thái ất thanh tĩnh phiến. Ta lấy đi, cái này liền do các ngươi phân phối. Đem pháp bảo này đưa cho Chu Khinh Vân. Diệp Thần hai tay hợp nắm, cười nhẹ nhàng nhìn xem các nàng phân phối. Dù sao hắn là không cần, phân chia như thế nào là chuyện của các nàng. Tin tưởng các nàng tự có phân tắc. Không bao lâu, 49 rễ Kim Đình Ngọc Trụ có 1/4 bị các nàng lấy ra phân phối cho chư vị trợ quyền. Nga Mi đệ tử, tam nữ cũng riêng phần mình cầm mấy món, liền đem Kim Đình Ngọc Trụ phong tồn. Đến lúc đó lấy ra một chút đưa đi Nga Mi. Chúng Nga Mi đệ tử tại Tử Vân Cung ngây người mấy tháng thời gian. Ngoại trừ tại Tử Vân Cung phụ cận du ngoạn, chính là trong cung tu luyện, mượn nhờ trong hải nhãn dồi dào đến cực điểm linh khí tu luyện. Ở đây tu luyện một ngày, bù đắp được đi bên ngoài tu luyện một tháng. Diệp Thần ở đây tu luyện càng nhanh, mượn nhờ thái cực đồ, hắn há miệng hút vào liền là mấy ngày chi công. Một ngày tu luyện tới công hiệu không sai biệt lắm tương đương với một năm chi công. Hơn một ngày điểm liền có thể tích lũy một năm tinh thuần pháp lực. Tốc độ tương đương nhanh chóng. Theo tốc độ này, nếu như hắn an tâm ở đây khổ tu trăm năm, xuất thế chính là có được hơn 3 vạn năm tinh thuần pháp lực đại lão. Tốc độ này đương nhiên so ra kém hắn lợi dụng tiềm năng điểm nhanh chóng tăng lên. Nhưng đối phổ thông tu sĩ tới nói, cái này đã là tựa như tiên cảnh. Như thế tốc độ tu luyện ngay cả Diệp Thần cũng có chút động tâm. Đều có nghĩ đến không có việc gì ngay ở chỗ này an tâm bế quan được rồi. Dù là không cần tiềm năng điểm, chờ cái mấy chục năm xuất quan đồng dạng vô địch thiên hạ. Đáng tiếc hắn còn có việc. Thục Sơn thế giới còn có 3 cái phân liệt thần hồn vẫn chờ hắn thu hồi đâu. Trước đó mới từ Minh Vực khi trở về không có lòng tin gì, cho nên đi theo các nàng đến Tử Vân Cung. Hiện tại thái cực đồ nơi tay, còn có 8.000 vạn tiềm năng điểm, chờ qua một thời gian ngắn thích ứng tăng vọt pháp lực, lần nữa tăng lên tích lũy trên 1 vạn năm pháp lực. Dù là kia 3 phần nứt thần hồn lợi hại hơn nữa cũng có thể nhẹ nhõm thu hồi. Không bao lâu, Diệp Thần sư phụ, Nga Mi ưởng giáo Tề Xấu Minh cùng Nga Mi chư trưởng bối, mang theo một đám Nga Mi đệ tử bao quát Diệp Liên Tinh đi tới Tử Vân Cung. Lấy trưởng giáo chi danh, đem Tử Vân Cung phân phối cho 4 người bọn họ. Diệp Thần là lớn cung chủ, Chu Khinh Vân là nhị cung chủ, Tề Linh Vân 3 cung chủ, Tần Tử Linh 4 cung chủ. Diệp Liên Tinh mặc dù bị hắn nhận lấy, nhưng nàng bây giờ tu vi không đủ, còn không cách nào xếp vào Nga Mi hạch tâm đệ tử liệt kê, không cách nào thu hoạch được cung chủ chi danh. Đối với cái này Diệp Thần cũng không hề để ý, đây chỉ là tạm thời. Dĩ Hàng Lâm người năng lực tốc độ tu luyện vốn là nhanh, an bài nàng tại Tử Vân Cung chỗ sâu hải nhãn chỗ tu luyện, pháp lực tăng trưởng tốc độ cực nhanh, rất nhanh có thể gặp phải chính là đến vượt qua cái khác Nga Mi đệ tử. Tăng thêm hắn đem thái ất thanh tĩnh phiến cho nàng, lại từ Kim Đình Ngọc Trụ bên trong lấy 1 đôi gọi băng tinh cùng hàn quang thất giai phi kiếm đưa cho nàng, pháp bảo của nàng cũng không kém hơn cái khác hạch tâm đệ tử. 10 ngày sau, Tiếu Hòa Thượng cùng chư đồng môn hộ tống Tề Xấu Minh chờ trưởng bối cùng nhau rời đi Tử Vân Cung. Về Nga Mi, lớn như vậy Tử Vân Cung chỉ còn hắn cùng Chu Khinh Vân chờ tứ nữ. Hắn cực kỳ nhớ kỹ sư huynh thân đồ Hoành Nguyễn Trinh. Cùng Hắc Hài Nhi Úy Trì Hỏa bọn người nháy mắt ra hiệu bộ dáng. Hắc Hài Nhi Úy Trì Hỏa cùng tứ sư huynh Trương Kỳ đều là cùng nhau đến đây. Mỗi người các đưa tặng 2 kiện cao giai pháp bảo, một công một thủ, đồng đều so với bọn hắn bản thân có được pháp bảo phải tốt hơn nhiều. Hai người đều là cao hứng phi thường, bao gồm Nga Mi đệ tử rời đi, Tử Vân Cung lập tức yên tĩnh trở lại. Diệp Thần Dễ vốn không thế nào quản sự, mỗi ngày ấy liền là tu luyện, chính là tế luyện kia 12 cán đô thiên minh vương kỳ. Ngược lại là tứ nữ tràn đầy phấn khởi cải tạo Tử Vân Cung bên trong một chút kết cấu cùng trang trí. Mỗi ngày đều đang thương lượng nơi này muốn bày cái gì. Nơi đó muốn hay không bày cái hòn non bộ hoặc là thả cái tinh xảo bình phong. Hoặc là treo cái gì trang sức. Hắn lười quản những này, để các nàng dày vò, mỗi ngày ngoại trừ tại hải nhãn dưới đáy tu luyện, chính là đang nghiên cứu thái cực đồ huyền ảo. Như thế nào lấy hắn tu vi hiện tại tận khả năng đào móc ra món chí bảo này các loại công hiệu. Cái này chí bảo tại lão sư trong tay chỉ dùng tới trang bức. Trong tay hắn vậy liền là chân chính chí bảo, đương nhiên phải thật tốt nghiên cứu phát huy cường đại hơn uy năng. Thời gian một ngày trôi qua, rất nhanh dòng dã 2 năm qua đi, Tử Vân Cung bên trong đựng sức tại trong tay các nàng đã sớm thay đổi cái lớn dạng, rực rỡ hẳn lên, biến càng thêm đẹp mắt, đồng thời tứ nữ tu vi cũng không có rơi xuống, dựa vào Tử Vân Cung bên trong vô cùng vô tận linh khí cung ứng. Tu vi của các nàng đều là tiến nhanh. Ngay cả Diệp Liên Tinh cũng là ở đây ngưng tụ pháp lực. Vượt qua lần thứ 2 tán tiên chi kiếp, dựa vào Tử Vân Cung tầng tầng cấm chế suy yếu, thiên kiếp của nàng rơi xuống trên đầu nàng lúc chỉ còn to bằng ngón tay một đạo thiểm điện. Ngay cả tóc nàng đều không điểm. Đây chính là tiên phủ tác dụng, ngoại trừ cung cấp một cái an toàn tu luyện chỗ, còn có cản cướp tác dụng. Tựa như Tử Vân Cung lúc đầu Tam Phượng, dù là lại tìm đường chết, chỉ cần không rời đi Tử Vân Cung, ai cũng không làm gì được các nàng. Vượt qua thiên kiếp, chân nguyên chuyển hóa làm pháp lực, tu vi của nàng tăng trưởng tốc độ càng thêm nhanh chóng. Tăng thêm bản thân có pháp lực, nàng hiện tại đã tích lũy không dưới 500 năm pháp lực. Tăng thêm thái ất thanh tĩnh phiến cùng băng tinh cùng hàn quang song kiếm. Bất luận là tu vi vẫn là sức chiến đấu đồng đều đã không kém hơn Nga Mi chư hạch tâm đệ tử. Về phần Diệp Thần, tu vi của hắn tăng trưởng càng thêm rõ ràng. Thời gian 2 năm dù là tự nhiên tu luyện, cũng tích lũy mấy trăm năm pháp lực. Tại thái cực đồ gia trì lần, hắn phun ra nuốt vào linh khí quả thực giống như thôn tính. Một ngụm liền là mấy ngày chi công, lại thêm tiềm năng điểm tăng lên. Bây giờ pháp lực của hắn đã vượt qua 1 vạn năm thiên nhân giới tuyến. Tổng cộng có được 1 vạn 3000 vạn năm pháp lực. Đáng tiếc cảnh giới còn chưa đủ, tăng thêm ngoại công tích lũy không đủ. Chỉ có trên 1 vạn năm pháp lực, vẫn còn không cách nào độ thiên nhân đại kiếp thành tựu thiên tiên. Cái gọi là ngoại công liền là làm việc thiện tích đức. Ngoại công không đủ cũng không ảnh hưởng dẫn động thiên kiếp. Chỉ là linh không tiên giới tiên quy. Ngoại công không đủ nghĩ độ kiếp phi thăng. Độ khó bảo tăng. Thiên kiếp quy lực là ngoại công đầy đủ người mấy lần chính là đến nhiều gấp 10. Cho nên rất nhiều rõ ràng tu vi đầy đủ địa tiên đại lão đều là khắp nơi tích lũy ngoại công. Đến viên mãn sau mới có thể độ kiếp phi thăng thành tiên. Diệp Thần mặc dù ở thế giới trước thực lực viễn siêu tương đương với tiên nhân lục tinh nguyên thần. Nhưng đó là thần linh lộ tuyến. Cùng tiên đạo không giống. giữa hai bên cảnh giới giá trị tham khảo quá ít, hoàn toàn không đủ để làm hắn trực tiếp liền độ kiếp thành tiên. Bất quá hắn cũng không vội, đây chỉ là tích lũy vấn đề, rốt cuộc mới giáng lâm không bao lâu, chờ qua một đoạn thời gian, tự nhiên mà vậy tích lũy đầy đủ. Thời gian 2 năm ngoại trừ pháp lực tăng vọt, hắn ngự kiếm thuật cảnh giới cũng là tùy theo tiến bộ. Thời gian 2 năm từ xuất thần nhập hóa tấn thăng đạt đến đại thành, lại đột phá cực hạn, kiếm thuật cảnh giới đạt đến đăng phong tạo cực hiếm thấy cảnh giới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.